Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Vạn Đạo Lôi Long, chỉ có chính mắt thấy được cái này thần lôi khu vực, mới biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Cổ trì đám người trong lòng hít thở không thông cảm giác, càng phát cường liệt, ai có thể xông đến thần lôi khu vực A, cổ trì ngưỡng bầu trời thán. So với việc thần lôi khu vực, lôi bên ngoài khu vực tưởng chừng như là tiểu nhi khoa. Thần lôi khu vực cao tầng mặt, nhưng phàm là nhân loại, lại không thể có thể chạm đến. Lộc Vũ, ngươi có bản lĩnh liền tiến vào đến thần lôi khu vực A. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh liền xông vào cho chúng ta nhìn. Lúc này cổ trì đám người ngược lại không có chút nào sốt ruột truy kích Lộc Vũ. Bọn họ ước gì Lộc Vũ vọt thẳng vào đến thần lôi khu vực. Bọn họ ngược lại là phải nhìn Lộc Vũ là chết như thế nào. Như Lộc Vũ xông vào đến thần lôi khu vực, vậy hắn nhóm tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng. Bọn họ giễu cợt nhìn Lộc Vũ, lại phát hiện Lộc Vũ này thì con mắt chính không nhúc nhích, nhìn cái kia thần lôi khu vực trung tâm nhất, Lộc Vũ đôi mắt có vẻ vô cùng rừng rực. Âu, trong lòng mọi người khẽ động, men theo Lộc Vũ ánh mắt, hướng bên kia nhìn sang, bọn họ rốt cuộc biết Lộc Vũ đang nhìn cái gì. Thần lôi trong khu vực Vạn Long phi nhanh, bên trong tràng diện sôi trào tê liệt tới cực điểm. Như nếu không nhìn kỹ, ai có thể phát hiện, ở thần lôi khu vực trung tâm nhất, một mảnh kia trong mặt đất, thình lình có một con thuyền to lớn tinh không hải thuyền. Chính là tinh không hải thuyền, cái kia một chiếc thuyền, tuy là tạm thời chỉ là đứng ở mặt đất lên, thế nhưng mọi người khi nhìn đến chiếc thuyền này trước tiên, đều cảm thấy chiếc thuyền lớn này xác nhận chạy ở mênh mông trong tinh không. Mênh mông tinh không mới chắc là chiếc thuyền lớn này bối cảnh. Đây là mọi người nhất chân thật trực giác. Một mảnh lôi quang hỗn loạn bên trong, tinh không hải thuyền lặng lặng sừng sững ở đó nhất phương mặt đất lên, làm cho trầm trọng, vĩ ngạn khí thế, tựa hồ có một loại từ trên trời giáng xuống tinh mang bắn thẳng đến xuống, vây quanh tinh không hải thuyền xoay tròn. Loại này xoay tròn là có nhịp điệu cùng quy luật tính, rõ ràng là chịu đến trận pháp mạnh mẽ bảo hộ. Ở tinh không hải thuyền nội bộ, chắc là sắp đặt thần kỳ trận pháp. Tinh không hải thuyền có thể so với là một tòa thành trì kích cỡ tương đương. Cả người chi chế tạo, tựa hồ hoàn toàn là từ bảo thạch trồng chất mà thành. Hùng vĩ thể hình, rộng lớn độ cung, vị đại khí tức, vô hạn cảm giác mạnh mẽ. Đây là một loại có thể cùng thiên sóng vai cao tầng mặt. Tự hồ chỉ có thần linh mới có tư cách ngồi như vậy tinh không hải thuyền. Như thế, một con thuyền vị đại tinh không hải thuyền, hoàn toàn không giống như là cái thế gian này vật. Nó vốn nên là bay lượn với cửu thiên, tung hoành tại thiên ngoại. Dùng cái gì hội dừng lại ở cái này lôi vực trung tâm nhất đâu? Ở lôi vực cái này sôi trào thật lớn tràng diện xuống, tinh không hải thuyền bị che giấu sở hữu tài năng tuyệt thế, thu liễm tự thân tuyệt thế khí tức. Cái này làm cho một loại phung phí của trời cảm giác. Cái gì? Lôi vực trung tâm nhất, nguyên lai lại có như thế một con thuyền tinh không hải thuyền. Trong lòng mọi người chi chấn động mãnh liệt, đạt được một cái đỉnh phong. Không đến thần lôi khu vực bên này, lại làm sao biết lôi vực chỗ sâu nhất bí mật này đây? Chiếc này tinh không hải thuyền tại sao lại lẳng lặng đứng vững ở thần lôi khu vực trung tâm nhất? Bọn họ biết cái này tất nhiên dính đến một cái bí mật lớn bằng trời. Đúng rồi, lôi vực như thế nào sinh ra? Ở chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, Dùng cái gì bỗng nhiên xuất hiện lôi vực như thế, một khối cực độ đặc thù địa phương. Tựa hồ thiên hạ chín thành thiên khiển cùng thần kiếp, đều bị hút vào đến nơi này, cái này thời khắc. Nội tâm của bọn hắn bỗng nhiên bốc lên một cái đặc thù ý niệm trong đầu. Lộc Vũ trong ánh mắt, lại vì sao mang theo như vậy một loại phức tạp màu sắc. Lộc Vũ cùng cái này tinh không hải thuyền trong lúc đó, dường như tự có cái gì liên quan tựa như, giống, chân trời hàng vạn con lôi long, nhất tề ông hưởng gào thét, bọn họ mỗi bốc lên đến thời gian nhất định, liền nhất tề xuất thủ, hơn vạn cái quái vật lớn, đúng là nhất tề hướng về phía dưới phun ra một đạo trung cực tử sắc lôi đình. Hơn vạn đạo tử sắc lôi đình, giống như là cuồn cuộn dông tố. Đây thật là một hồi khuynh thế thịnh yến, giống như là mảnh này trong tinh không nhất cực hạn nổ lớn. Cái này điên cuồng tê liệt, từ trên trời giáng xuống, nhất tề bắn về phía cái kia địa phương. Thình lình chính là tinh không hải thuyền, không gì sánh nổi mênh mông cuồn cuộn lôi đình lực lượng. Vạn long chi bạo nổ phát, đều là nhằm vào tinh không hải thuyền. A, làm thấy như vậy một màn thời điểm, cổ trì đám người phía sau lưng đều lạnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Vạn đạo lôi long tề lực bực nào cường đại, làm thành như vậy. Vẫn không thể đem tinh không hải thuyền làm hỏng. Ai có thể nghĩ tới vạn đạo lôi long bỗng nhiên đánh ra một chiêu này. Thực sự là đáng tiếc tinh không hải thuyền. Cái này nhóm cao tầng mặt nhân vật vĩ đại, lẽ nào sẽ như vậy bị xanh xanh hủy diệt à? Đây thật là thế gian tàn nhẫn nhất phá hư. Bất quá hắn nhóm rất nhanh phát hiện, không phải như thế. Vạn đạo lôi long trùng kích hợp lực, nhất sau đúng là bị tinh không hải thuyền cho xanh xanh hấp thu. Tinh không hải thuyền cũng không có tan vỡ. A, cái này, mọi người hoảng sợ phát hiện, tinh không hải thuyền so với hắn nhóm trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Có thể cùng vạn con lôi long lực lượng đối kháng, liền vạn đạo lôi long đều không sợ, quá cường đại rồi. Cái này tinh không hải thuyền, giờ khắc này, bọn họ cảm giác cổ họng của mình tựa hồ cũng khàn khàn. Không đúng, mọi người xem tinh không hải thuyền, nó tựa hồ đang hơi nước. Già Diệp Minh Vương con mắt vẫn là nhất nhọn, hắn liếc nhìn tinh không hải thuyền không ổn địa phương. Tinh không hải thuyền mặc dù là thành công chống đỡ vạn đạo lôi long hợp lực công kích, thế nhưng nó toàn bộ trạng thái cũng vô cùng không tốt. Đầu tiên, cả người bắt đầu có nhỏ nhẹ lay động. Chớ xem thường cái này rất nhỏ lay động, cái này chứng minh tinh không hải thuyền là bị xúc động. Đã có nhỏ nhẹ lay động, vậy đã nói rõ tinh không hải thuyền cuối cùng là không chịu nổi vạn long đánh lực lượng. Mặc cho vạn con lôi long tiếp tục trùng kích xuống phía dưới, tinh không hải thuyền chỉ sợ cuối cùng vẫn khó thoát hủy diệt chi tai họa. Trong chớp nhoáng này, bọn họ tựa hồ mơ hồ hiểu Lộc Vũ vừa rồi ánh mắt ý nghĩa. Lộc Vũ nhìn về phía tinh không hải thuyền phức tạp kia trong ánh mắt, nguyên lai là mang theo một loại thương xót ý tứ hàm xúc. Lộc Vũ đã ở lo âu cái này tinh không hải thuyền. Lộc Vũ vọt vào thần lôi khu vực, Phạm Thành một tiếng tê liệt la hét. Bị Phạm Thành một nhắc nhở như vậy, mọi người tức thì thấy được sợ hãi nhất một màn. Lộc Vũ lại là thật xông vào thần lôi khu vực, phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố. Thiên A, hắn thật vẫn dám nhảy vào A. Mọi người kinh hãi kêu. Lộc Vũ nhảy vào đến thần lôi khu vực, cái này sự tình, so với bọn họ chứng kiến vạn đạo lôi long phi nhanh cái này sự tình, còn muốn hoảng sợ nhiều. Đó là bởi vì, bọn họ biết, Lộc Vũ cái này tỏ rõ là chịu chết, đem thân thể của chính mình, đặt mình vào ở vạn đạo lôi long tê liệt xuống. Cái này cần bao lớn dũng khí à? Lộc Vũ chẳng lẽ là điên rồi phải không? Thật không biết Lộc Vũ trong đầu đều là nghĩ như thế nào. Siêu siêu, chính thức đặt chân đến thần lôi khu vực Lộc Vũ. Con mắt vẫn như cũ là gắt gao tập trung vào tinh không hải thuyền bên kia. Hắn đương nhiên so với người khác càng tin tưởng. Cái này tinh không hải thuyền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn năm trước, hắn liền đi qua tìm kiếm phát hiện, lôi vực trung tâm nhất là có thêm như thế một tòa thần bí khoáng đặc tinh không hải thuyền. Hết chương.